Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đánh hạ lòng người. Thời khắc này Quan Tinh Cư đã là bị Thiên Sách Quân vây chặt như nêm cối. Liền xem như một con chim cũng đừng nghĩ bay vào đi. Đầu trâu mặt ngựa đứng tại Quan Tinh Cư cổng, lộ ra bọn hắn thú nhân bộ dáng, tựa như môn thần đứng. Trên người bọn hắn có lượn lờ u minh chi hỏa xích sắt quấn quanh lấy, uy hiếp lấy những cái kia muốn đến gần người. Điện hạ nghỉ ngơi, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào. Triệu Vân thân cưỡi Dạ Chiếu Ngọc sư tử, chắn ngang tại Quan Tinh Cư cổng, cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, khí thế ép người. Nhưng phàm là bị hắn như lôi điện ánh mắt liếc nhìn mà qua người, đều lòng còn sợ hãi, không chỗ ở lui về sau, căn bản không dám cùng chi chống lại. Tiêu Dã, Tiêu Sắc, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ sớm đã là đi tới Quan Tinh Cư cổng, nhưng lại bị ngăn đón, không cách nào tiến vào bên trong. Đông Trưởng Quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại cũng đồng dạng là như thế, cũng không có thể tiến vào Quan Tinh Cư. Thượng quan Khắc đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem một màn này, cũng không có tiến lên đây. Nha, người thượng quan thương hội hảo tâm như vậy, thế mà còn mang theo đồ vật tới. Tiêu Chiến cùng thượng quan Khắc cùng tuổi, từ lúc còn trẻ bắt đầu chính là tử địch. Người Tiêu gia có thể làm như thế, dựa vào cái gì ta thượng quan thương hội lại không thể đâu. Thượng quan Khắc khẽ cười một tiếng, cũng không tranh luận cái gì. Ta Tiêu gia tới đội hình há lại một mình ngươi có thể so sánh. Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, nhìn về phía thượng quan Khắc sau lưng, trừ mấy cái hộ vệ bên ngoài, không còn gì khác người. Ha ha, ngươi Tiêu gia nhưng là muốn tuyển chuẩn người, không cần thiết bởi vì chọn sai mà tiếc nuối cả đời. Cái này đại hoàng tử a, xem ra bạc mệnh, cũng không biết có thể hay không vượt qua cửa này đâu. Thượng quan Khắc giễu cợt nói, khóe miệng giơ lên một vòng góc độ, nhìn thật là vô sỉ. Xoát, một đạo ngân mang lấp lóe, đem thượng quan Khắc trước mặt mặt đất vạch ra một đầu thật dài vết tích, bốc lên từng sợi khói xanh. Điện hạ chính là vì Tây Lương Thành, vì Ứng Thiên Quốc mà chiến, bây giờ thụ thương nghỉ ngơi, ngươi lại tại này hồ ngôn loạn ngữ, nguyền rủa điện hạ đoản mệnh. Đây là tại khi nhục ta Thiên Sách Quân không người sao? Triệu Vân ánh mắt bén nhọn nhìn về phía thượng quan Khắc, lập tức để thượng quan Khắc cảm giác phía sau lưng phát lạnh, giống như là đừng một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Điện hạ không thể nhục. Bên cạnh Thiên Sách Quân cũng là đi theo hô to lên, tiếng như kinh lôi, chấn động đến con đường này đều là run rẩy. Đại hoàng tử điện hạ vì chúng ta Tây Lương Thành mà chiến, hắn lại tại nơi này tin đồn, người này ai vậy? Người không muốn sống a? Đây là thượng quan thương hội thượng quan Khác, là thượng quan thương hội hội trưởng nhi tử. Cái gì? Là hắn? Thượng quan thương hội thì thế nào? Thượng quan thương hội cũng không thể nói như vậy đại hoàng tử. Đúng đấy, điện hạ như thế vất vả, hắn tại nơi này nói cái gì ngồi châm chọc? Tăng gia chính là vết xe đổ, thật không sợ đại hoàng tử tỉnh lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Quan Tinh Cư trước cửa bách tính nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ lấy thượng quan Khắc. Thượng quan Khắc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng nén giận, hận hận chừng Tiêu Chiến một chút, quay người chính là rời đi. Hắn là không mặt mũi tại nơi này ở lại. Ai, người có thể đi, mang đồ vật liền lưu lại đi. Tiêu Chiến cười trộm lấy đạo, cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, thượng quan Khắc hừ lạnh một tiếng, đem vật trong tay vứt xuống sau chính là trực tiếp rời đi. Quan Tinh Cư bên trong, Lữ Thiên chỗ ở, A Tương Đương, Lữ Thiên hé miệng, tiến đến Sona trước người. Sona đem lột tốt nhỏ phóng tới Lữ Thiên miệng bên trong. Tiểu Sona tốt nhất rồi Tương Đương, Lữ Thiên bẹp một chút thân tại Sona ngoài miệng. Chỗ nào còn có một điểm trọng thương bộ dáng đâu. Nhị cắp ghé vào Lữ Thiên bên chân, nhắm mắt lại tại chợp mắt, thừa nhận đến từ Tú Ân Ái bạo kích, đồng dạng tiếp nhận bạo kích còn có Gia Cát Ngọc. Hắn cứ như vậy đứng, nhẹ nhàng loạng choạng mình ngũ thải chỉ linh phiến chờ Lữ Thiên phân phó. Phỉ Ngư, tình huống bên ngoài thế nào? Lữ Thiên nhất biên hòa Sona chơi đùa đùa giỡn vừa nói. Các đại thế lực đều là phái người đến đây thăm hỏi. Còn mang theo riêng phần mình thăm hỏi phẩm. Gia Cát Ngọc nói, ra ngoài nói cho bọn hắn. Liền nói ta bình yên vô sự. Đa tạ quan tâm, người đều đuổi đi đi. Đem đồ vật tất cả đều lưu lại là được. Lữ Thiên cười nói, Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật là đủ vô sỉ. Hố người hố nghiện a. Bất quá đối với Lữ Thiên kế sách này, hắn đúng là 10 phần đồng ý. Rất là tán thưởng. Lữ Thiên hé miệng. Tiếp tục hắn không biết xấu hổ, không biết thẹn tú ân ái. Mà Gia Cát Ngọc thì đến Quan Tinh cư cổng. Các vị, điện hạ nhà ta bình yên vô sự. Đã là tỉnh lại, đa tạ các vị quan tâm. Các ngươi lấy ra đan dược, thảo dược ta đều sẽ cho điện hạ phục dụng. Kỳ vọng hắn có thể sớm hơn khôi phục thể lực. Gia Cát Ngọc híp mắt cười híp mắt nói. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn có thể nhìn ra. Những người này mang đan dược. Thảo dược thật sự chính là không tệ a. Hẳn là thượng giai chi phẩm. Điện hạ thật không ngại a. Có bách tính mở miệng hỏi. Yên tâm. Điện hạ chỉ là có chút suy yếu. Đa tạ dân chúng quan tâm. Gia Cát Ngọc nói. Suy. Đúng lúc này. Phương xa có một đội tướng lĩnh cưỡi ngựa vọt tới. Tại Quan Tinh cư cổng ngừng lại, là Dương Liệt Hổ dẫn đội. Gia Cát Ngọc nhìn xem bọn hắn hai con mắt híp lại. Trong lòng càng là đắc ý, xem ra điện hạ thành công. Trong quân người cũng là nhận lấy ảnh hưởng, sẽ không lại đối Lữ Thiên có thành kiến. Đại hoàng tử được chứ? Dương Liệt Hổ vội vàng hỏi, Lữ Thiên là hắn tiểu sư muội nhi tử. Nhưng không thể xảy ra chuyện a. Tại Dương Liệt Hổ bên cạnh, đứng chính là Dương Tu còn có còn lại thiên tướng, phó tướng, Thẩm Quỳnh cũng ở trong đó, là đại nguyên soái. Đại nguyên soái thế mà tự mình đến thăm viếng đại hoàng tử. Xem ra nghe đồn là thật, đại hoàng tử tiêu hao mình sinh mệnh vận dụng bí pháp. Đại hoàng tử là chúng ta trong lòng chiến thần a. Dân chúng chung quanh tất cả đều nhận lấy lây nhiễm. Đối với Lữ Thiên khâm phục càng thêm nồng đậm, từng cái đỏ hồng mắt, điện hạ bình yên vô sự, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói, nghe nói lời của hắn, Dương Liệt Hổ, Dương Tu bọn người tất cả đều thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, chỉ có Thẩm Quỳnh ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Kia đại hoàng tử nghỉ ngơi thật nhiều. Quân ta bên trong còn có chuyện quan trọng. Liền đi trước. Dương Liệt Hổ lấy ra một cái tinh mỹ hộp đưa cho Gia Cát Ngọc. Trong đó chứa lấy một cái trăm năm lão sâm. Sau đó hắn chính là mang theo còn lại tướng lĩnh rời đi. Nhìn xem rời đi Dương Liệt Hổ bọn người. Gia Cát Ngọc khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng nặc. Đại hoàng tử vẫn là đại hoàng tử a. Quả thực thần. Đa tạ các vị hảo ý. Gia Cát Ngọc cười nói. Sau đó quay người tiến vào Quan Tinh cư bên trong. Thiên Sách quân vững vàng thủ hộ lấy Quan Tinh cư. Vẫn như cũ là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Vũ thở dài một hơi đạo. Sau đó liền đem mang tới đồ vật lưu lại. Sau đó rời đi. Tiêu Sắc ngoái nhìn xem Quan Tinh cư. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Có chút không muốn rời đi. Tiểu muội. Thế nào? Tiêu Dã nhìn thấy Tiêu Sắc đang ngẩn người. Không khỏi hỏi. Không, không có gì. Tiêu Sắc cà lăm mà nói. Sau đó liền đi theo Tiêu Vũ cước bộ của bọn hắn. Dân chúng chung quanh xì xào bàn tán. Trong lòng đối với Lữ Thiên kính nể càng phát ra nồng nặc. Bạch Hổ Đại Nguyên Soái là bọn hắn thần trong lòng. Có thể làm cho Bạch Hổ Đại Nguyên Soái tự mình đến đây thăm hỏi. Cái kia còn có thể là giả. Lữ Thiên lần này là triệt để công khắc Tây Lương thành lòng người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.